Nữ phụ trùng sinh, chí tôn y tiên, chương 43, chụp chỗ tốt xem náo nhiệt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, chợ đen, danh như ý nghĩa, một chút thứ có lai lịch không rõ, cũng chỉ có ở đây mới có thể không hỏi ra chỗ giao dịch khô dù giá của thứ này sau cùng so với bên ngoài thấp hơn một chút kia cũng thập phần bình thường. Này là một khối sắt thần kỳ, lửa tầm thường đốt căn bản vô pháp rèn, dựa theo đánh giá, này hẳn là một khối sắt thiên thạch đặc thù, giá quy định 1 vạn, mỗi lần tăng giá không thể dưới 100. Thanh âm Hồ Mỹ Nhi mềm mại nhu nhu, cực kỳ câu dẫn người. Còn như âm sắc của nàng ta có phải trời sinh như thế, hay là cố ý hành động, tạm thời không có người khác biết rõ. Cửu âm huyền thiết, Dương Lam Nhi hiếu kỳ thò ra linh thức tra xét một phen, lập tức nhận ra khối tài liệu luyện khí này. Thật không nghĩ tới, trên thực tế vẫn còn có tài liệu của tu chân giới. Nếu là tu chân tịnh thế, một khối cửu âm huyền thiết to bằng đầu nắm tay người trưởng thành như thế tự nhiên không tính là cái gì, hơi tìm một chút sẽ có. Nhưng đối với tu chân mà thế, thậm chí là hiện đại mà nói, quả thực là vật phẩm quý hiếm. Sở dĩ giá quy định thấp như thế, hẳn là vì thuộc tính lửa tầm thường không thể rèn kia làm hại, trên thực tế, có thể có cái lửa gì không tầm thường. Laser sao, cái kia dùng để cắt thì tạm được, dùng để rèn, chỉ sợ rất khó thao túng đi. 1 vạn 1 ngàn, có người tăng giá, điện tử trên tường trong nháy mắt đánh ra số của một chỗ ngồi, một cái giá cả lớn. 1 vạn 2 ngàn, Dương Lam Nhi lần đầu tiên ra giá. Vật mà tổ tiên lưu lại ở trong không gian, cấp bậc đều quá cao, hiện tại Dương Lam Nhi căn bản không thể động vào được, lấy được một khối cửu âm huyền thiết kia, dù sao có thể cho nàng lúc vào luyện khí kỳ thì lấy ra luyện tay một chút. Cho dù, dựa theo tình huống của tu chân tịnh thế mà suy đoán, cửu âm huyền thiết đối với người tu chân ở luyện khí kỳ mà nói, đều là tài liệu đứng đầu chịu không được tiêu xài, nhưng tầm mắt của Dương Lam Nhi lại không đồng dạng, trước mắt chẳng qua là cảm thấy, bỏ qua sẽ có điểm lãng phí. Lúc kêu giá, Dương Lam Nhi ở trong bóng tối quan sát chỗ ghế lô của Mộc Phong, thấy gã không có có phản ứng gì, mới thở phào nhẹ nhõm. Hệ thống giao dịch có thể nhận ra này nọ, bất quá thứ vô dụng đối với nó mà nói, nó sẽ không nói cho Mộc Phong để gã mua. Thứ mà hệ thống cần có nhất, thứ nhất là có năng lượng, thứ hai là có kỹ thuật. Nếu là thứ có năng lượng, hệ thống sẽ không bỏ qua, nếu là có kỹ thuật, nó cũng sẽ thu thập tỉ như ảo ảnh đèn trong nguyên tắc kia, hiện thời là đồ cổ trên tay Dương Lam Nhi, cấp bậc kỹ thuật trong đó tương đối cao, mới để cho hệ thống đổi cho Mộc Phong không ít tích lũy. Bản thân của cửu âm huyền thiết chỉ là một loại tài liệu luyện khí chủ yếu dựa vào độ bền bỉ của nó, chứ bản thân nó không ẩn chứa bao nhiêu năng lượng, hơn nữa, vị diện khác có thể có được không ít loại vật này, cho nên hệ thống một chút cũng không vừa ý cũng tốt, khiến Dương Lam Nhi chỉ mất 2 vạn khối, liền mua được khối cửu âm huyền thiết này, người kia chỉ yêu thích thu thập sự vật kỳ quái, cũng không có cùng nàng tranh lâu. Không thể rèn, cái khối sắt này mua về nhà cũng chỉ có thể nhìn, giá cả kéo hơi cao chút, những người kia cũng không phải là rất thích, liền tiện nghi cho Dương Lam Nhi. Đơn giản như thế liền có được một khối đồ tốt, tâm tình của Dương Lam Nhi liền tốt, tiếp đến cũng vỗ vỗ những thảo dược mà trong không gian của mình không có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu là gặp phải thứ mà Mộc Phong muốn tranh đoạt còn liền đi lên đạp thêm một cước nhượng mỗ cặn bã nam kia hao phí thêm khoản lớn thôi. Loại vật bán đấu giá này, vừa gọi giá, liền nhiều thêm không chỉ là chuyện của 1-2 vạn. Dương Lam Nhi có cảm giác sâu sắc về 1 vạn khối mà bản thân đã cho mượn kia đã có hồi báo thâm hậu. Mặc dù, lúc trước đưa cho Mộc Phong 1 vạn khối, là vì hiểu rõ nhân quả, đồng thời cũng không có ý nghĩ muốn dây dưa thêm cùng gã. Nhưng đối với hành vi cặn bã nói một đàng là một nẻo của Mộc Phong, nàng càng chán ghét cho nên mượn việc này để phát tiết một chút. Đợi khiến cho Mộc Phong tốn thêm rất nhiều cái bội số 1 vạn xong, Dương Lam Nhi cuối cùng đã cảm thấy thỏa mãn. Chậc chậc, nữ nhân của Mộc Phong tựa hồ người người đều rất có tiền a, tối nay ít nhất mất mấy ngàn vạn thế nhưng đến mắt cũng không chớp cái nào. Dương Lam Nhi cảm thấy, nếu không phải mình tu chân xong, chẳng hề coi trọng tiền tài, không thể nói trước còn sẽ thù hận giàu có. Tiểu bổ đan của Dương Lam Nhi quả nhiên thành đồ then chốt, mặc dù không phải là cái cuối cùng, cũng là đếm ngược vị trí thứ 3. Lúc Hồ Mỹ Nhi đem công hiệu của tiểu bổ đan giới thiệu, tất cả mọi người đều điên cuồng, bất kể là võ giả hay không, đều bày tỏ hứng thú thật lớn đối với đan dược này. Dùng để treo mệnh cứu mạng, ai cũng không thể bỏ qua cái hiệu dụng này. Giá quy định 10 vạn, mỗi lần tăng giá không ít hơn 1 ngàn, cơ hồ rất nhanh liền nhảy đến hơn 50 vạn, khiến Dương Lam Nhi trợn mắt há hốc mồm, đồng thời, lại lần nữa oán thầm lão già đánh giá ở kinh đô kia gian trá. 100 vạn, cái con số này vừa ra, hiện trường liền yên tĩnh trong một cái chớp mắt, bỗng chốc tăng lên gấp đôi, cho dù đều là người có tiền cũng có chút không cao hứng lắm. Hơn nữa cái con số này dọa lùi một chút những kẻ tham gia náo nhiệt, trên cơ bản hiện tại bắt đầu kêu giá, mới chân chính là nhiều tiền không có chỗ tiêu. Dương Lam Nhi nhìn số vừa kêu giá, là số ghế lô của Mộc Phong kia, nhịn không được cười hắc hắc, nếu cái giá này là từ trong tay một đám người Mộc Phong cầm ra, nàng sẽ chỉ cảm thấy thoải mái hơn. Một miếng tiểu bổ đan nho nhỏ, loại đan dược chỉ áp dụng được cho võ giả, đến tu sĩ luyện khí kỳ thì vô dụng, lại có thể có cái giá cao như thế. Dương Lam Nhi có chút bị choáng, xem ra, xã hội thực tế thật đặc biệt thiếu dược à. Cuối cùng, tiểu bổ đan bị Mộc Phong dùng 130 vạn mua đi, Dương Lam Nhi chợt cảm thấy sảng khoái tâm tình, thật giống như mùa hè ăn kem ly. Không biết nếu Mộc Phong biết được 7 ngày quốc khánh, mỗi ngày đều có một viên tiểu bổ đan, ngày cuối cùng còn có đại bổ đan xuất hiện, gã có rất hộc máu hay không? Còn như Mộc Phong mua đi, Dương Lam Nhi cũng không lo lắng, đến lúc nàng thật sự nắm chắc vạch mặt cùng Mộc Phong, liều đến ngươi chết ta sống, nàng căn bản sẽ không cho Mộc Phong có cơ hội uống thuốc, cái đan gì đều vô dụng. Sau tiểu bổ đan, liền là một quả trái cây hiếm lạ. Sở dĩ nói là hiếm lạ, đó là bởi vì tựa hồ là giống loài trên địa cầu không có phát hiện qua thôi, không có chức năng đặc biệt gì, chính là một quả trái cây mà thôi. Dương Lam Nhi vừa nhìn, liền biết rõ, này là thứ mà Mộc Phong lấy ra, là hệ thống đổi. Bởi vì trái cây không có bất kỳ công hiệu cho nên đổi tích lũy tương đối thấp mà Mộc Phong lấy ra bán đấu giá chỉ là thỉnh cầu cái mới mẻ hiếm lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thích nếm thức ăn tươi nếm hiếm lạ có khối người cho nên trái cây này đặt ở sau tiểu bổ đan cũng cạnh tranh kịch liệt, người tranh đoạt có rất nhiều. Đối với loại tâm tính hiếu kỳ này, Dương Lam Nhi tự giác là không hiểu, cho dù nàng hiện tại đã không quan tâm tiền tài cũng không sẽ cầm đi vung loạn như vậy. Thế giới người có tiền, người bình thường, không hiểu, Dương Lam Nhi rung đùi đắc ý, nhìn người khác tranh một quả trái cây tranh đến mặt đỏ tai hồng. Cũng không phải là chuyên gia nghiên cứu giống loài, phải dùng tới dạng này sao? Khó trách Nguyên Văn Nam chủ lại càng ngày càng nhiều tiền, giá thành liền vài cái tích lũy A, phỏng đoán Mộc Phong chế diễu đều có đủ. Dương Lam Nhi một chút hứng thú cũng không có, đừng nói là một trái cây bình thường, dù có là có thể tăng trưởng thực lực nàng cũng không động tâm. Trong không gian mà tổ tiên truyền thừa, linh quả linh rau chưa thấy qua nhiều không kể xiết, xem chừng cũng có không ít là thứ tiên giới mới có, những thứ này nàng hiện tại chỉ có thể xem không thể ăn, làm sao đối với một thứ trái cây bình thường của vị diện khác cảm thấy hứng thú. Cách chương.